có chồng là thần y, chương 449, chiến trường không phân biệt nam nữ. Góc truyện audio.com. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi Sở Quốc Thiên trở về bị thương, mặc dù là do anh cố ý dây vào, nhưng lại không ngăn cản anh bùng cơn tức giận. Mắt thấy anh dừng lại ở chỗ Long Thiên Dưỡng, Long Hải Công dường như nghĩ tới cái gì, vội vàng hoảng sợ hét lên. Thiên Dưỡng, chạy mau. Chỉ tiếc anh cũng không để cho anh ta có cơ hội chạy trốn. Ngay lúc mà Long Hải Công vừa dứt lời, chỉ thấy anh đi về phía Long Thiên Dưỡng, chậm rãi đánh ra một trường. Bùm, nào biết đâu, đúng lúc này thân hình Long Hải Công chợt vụt qua, cứ thế mà hứng chịu một trường này. Long Hải Công cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ từ trên tay truyền đến, ông ta không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, thu hồi bàn tay đang chịu lực ở sau lưng, nhịn không được liên tục run rẩy. Trái lại anh lại giống như không có việc gì, người vẫn đứng ở trong sân. Không ngờ thân thủ của cậu Sở lại lợi hại như vậy, xem ra là nhà họ Long chúng tôi đã xem thường cậu. Sau khi Long Hải Công ra vẻ bình tĩnh nói một câu, lập tức quát lớn. Tất cả người ở bên ngoài đều tiến vào đi cùng nhau bắt kẻ này lại. Rõ, nhất thời, một đám nhân viên bảo vệ lập tức khí thế rào rạt ồ ạt đánh về phía anh. Ánh sáng từ hạt gạo mà cũng dám so sánh với ánh sáng của trời trăng à. Sau khi anh hừ lạnh một tiếng, cổ tay lập tức run lên, một lượng lớn kim châm cứu hướng về phía một đám nhân viên bảo vệ như những tia chớp phóng tới. Không đầy một lát chỉ thấy cả đám nhân viên bảo vệ vốn dĩ không thể chống đỡ toàn bộ đều bị chế trụ thân hình, cuối cùng không thể nhúc nhích được. Con người Long Hải Công co rụt lại, có làm sao cũng không ngờ tới anh còn có một chiêu như vậy, cũng không đợi ông ta kịp có phản ứng, lập tức phát hiện Long Vạn Trường bất ngờ từ trên mặt đất đứng lên. Đi chết đi, mặt mày ông ta dữ tợn, nói xong lại hung hăng đánh về phía anh. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Anh ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, dựa vào năng lực nhận biết của bản thân, một cước đá bay Long Vạn Trường. Ngay lập tức Long Vạn Trường giống như con diều đứt dây, dùng tốc độ nhanh nhất bay ngược về phía sau, mạnh mẽ văng ra. Vạn Trường, Trương Hoài Lam giật mình sợ hãi, vội vàng chạy về phía Long Vạn Trường gần như đang nện lên trên mặt đất, chỉ là bất luận bà ta có dùng sức như thế nào thì cơ bản cũng không có cách gì đỡ ông ta dậy được. Vạn Trường, ông có sao không? Trương Hoài Lam gấp đến nổi hốc mắt đều đỏ. Tôi không sao, ông ta khó khăn trả lời một câu. Long Vạn Trường cảm giác được trong lòng của ông ta lúc này giống như rời non lấp bể, ngũ tạng lục phủ giống như bị đảo lộn vị trí, khó chịu nói không nên lời. Trương Hoài Lam lại không ngốc, bà ta chỉ cần liếc mắt nhìn ông ta một cái là đã biết được ông ta đang nói dối, chỉ là không muốn để cho bà ta lo lắng. Trương Hoài Lam có thể nhìn ra được, đương nhiên những người khác trong nhà họ Long cũng nhìn ra được. Chẳng qua bọn họ dường như đã nhận biết được sức chiến đấu kinh khủng của anh, cơ bản không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bố sao rồi? Bố đừng dọa con mà. TRQELAZ.COM trang web cập NS, tật nhanh nhất, Long Thiên Dương hai mắt đỏ bừng nhìn Long Vạn Trường. Bố của con không có việc gì, đừng lo lắng. Long Vạn Trường còn chưa kịp nói, Trương Hoài Lam lập tức nhẹ giọng trả lời một câu. Bà ta nói xong lại nhìn về phía anh, nói. Góc truyện audio.com. Họ Sở kia cậu làm cho chồng và con trai của tôi bị thương, bất kể cậu có lợi hại như thế nào, hôm nay Trương Hoài Lam tôi cũng phải liều mạng với cậu. Lời còn chưa dứt, bà ta lập tức mạnh mẽ nhằm về phía anh, khí thế này dường như còn mạnh mẽ hơn so với Long Vạn Trường một phần. Mắt thấy anh cho tới bây giờ đều không có động tác phản kháng, trong lòng Trương Hoài Lam lập tức hiện lên một tia cười lạnh, nhưng mà bà ta cũng không hề lưu tình, ngược lại sức lực trên tay đã đạt tới mức cực hạn. Ánh mắt của bà ta đều bị anh thu hết vào trong mắt, anh cũng không có khái niệm gì mà đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Anh là chiến sĩ, trên chiến trường thì không hề phân biệt nam nữ. Cho nên, ngay lúc Trương Hoài Lam sắp sửa đánh trúng anh, chỉ thấy anh chậm rãi đánh ra một trường, lập tức quả đấm của bà ta bị anh vững vàng nắm được trong tay. Răng rác, một tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên, trong nháy mắt mọi người cảm thấy sởn gai ốc. Cách Trương,